Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, tiên thành quán ăn. Tiên thụ tọa lạc tại ở giữa tòa tiên thành, bay thẳng thiên khung chi thượng, khắp nhập đầy trời tầng mây bên trong, mờ mịt vân khí tại tầng mây kia chung quanh phiêu động cùng kiện hàng, khiến cho này tiên thụ càng thêm phiêu miểu. U Minh thuyền càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được này tiên thụ cự đại, phảng phất là một vị đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, chiếm cứ tiên thành hơn phân nửa diện tích. Tiên thành có nguy nga thành tường kia phong cách cổ xưa, tràn ngập tuế nguyệt tang thương khí tức. Trên tường thành có pha tạp rêu xanh sinh trưởng, có một chút thanh thông lục sắc lan tràn ở phía trên, khiến cho thành tường nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng là cũ kỹ như vậy trên tường thành lại là tuyên khắc lấy rất nhiều đường vân, những văn lộ kia tạo thành huyền bí trận pháp thủ hộ lấy tiên thành. Tiềm Long đại lục kỳ thực xem như tiên chủ giới phàm nhân đại lục, tại tiên chủ giới trong mỗi cái đại lục đều có thuộc về riêng phần mình tên, bất quá đại đa số người đều quên. A Cẩu ra ghé vào U Minh trên thuyền, tiếp tục cho mọi người thông dụng tiên chủ giới tri thức. Cẩu ra cũng là bất đắc dĩ, hắn nhưng thật ra là muốn ngủ, thế nhưng là nhìn thấy từng trương tràn ngập hiếu kỳ cùng tò mò con mắt, Cẩu ra chỉ có thể tiếp tục giải thích. Tiềm Long đại lục xem như tiên chủ giới phàm nhân đại lục a. Bộ Phương gật gật đầu, có chút minh bạch vì cái gì tiên chủ giới người đều gọi bọn họ là phàm nhân. Cái này tiên chủ giới tựa như kiếp trước chỗ đọc tiểu thuyết trong nói, phàm nhân sau khi phi thăng bản thân nhìn thấy thế giới. Kỳ thực Bộ Phương còn có chút hiếu kỳ, bởi vì Cẩu gia nói qua, tiên chủ giới trong đầu bếp lấy có thể hay không nấu nướng này tiên thụ sinh trưởng nguyên liệu nấu ăn xem như bình phán tiêu chuẩn, nhưng là không thể nào sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ này tiên thụ a. Tiên chủ giới tiên thành thành môn sở dĩ thành lập cao như vậy đứng thẳng, vì liền là bảo vệ những hung thú kia, man thú xâm lấn, mà có tiên chủ giới đầu bếp, cũng sẽ tiến về tiên thành bên ngoài, bắt hung thú cùng man thú, đương nhiên cũng sẽ qua ngắt lấy nguyên liệu nấu ăn, đồng thời mỗi cái tiên thành đều có thuộc về bọn hắn chính mình điền viên, có thể trồng trọt trái cây rau xanh, Cẩu gia giải thích nói. Bộ Phương giật mình, nguyên lai là dạng này. Tại mọi người nói chuyện phiếm khoảng cách bên trong, U Minh thuyền đã chậm rãi tới gần tiên thành, ly tiên thành càng ngày càng gần. Nương theo lấy oanh minh, U Minh thuyền rơi xuống, nơi xa thì là tiên thành thành môn, thành môn cao ngất vô cùng. Ở ngoài cửa thì là đứng thẳng không mặc ít mang theo khải giáp cường giả, những này là thành vệ binh, là thuộc về thành chủ quản hạt hạ thủ vệ. Chấm ngoặc kép, Cẩu gia nhấc nhấc mắt chó, hữu khí vô lực nói ra. Cẩu gia cảm thấy đoạn đường này tới, hắn đem cả đời này lời nói đều cho nói xong. Lúc trước hắn béo là béo điểm, nhưng là hắn cao lãi nga, nói chuyện cho tới bây giờ đều là chỉ nói một đôi lời. Cùng lúc trước đuổi giết chúng ta người khác biệt ấy, những người này xuyên là kim giáp. Hắc Long Vương sờ một thanh chính mình đầu chọc, nói ra, mọi người trợn mắt một cái. Cái này người nào còn nhìn không ra, lúc trước vây ta nhóm hẳn là bên trong tòa tiên thành thế gia thủ vệ. Một cái bên trong tòa tiên thành có rất nhiều thế gia, thế gia cùng thành chủ cộng đồng quản thúc. Dù sao một cái tiên thành tư nguyên có nhiều như vậy, nếu là không người quản thúc, thành chủ liền là hội một tay che trời. Nếu là làm ra cái gì vi phạm thiên lý quyết định, có thể sẽ tạo thành quá đại ảnh hưởng. Cẩu gia nói ra, cho nên mỗi cái thế gia quyền thế đều có chút không tầm thường. Đây cũng là Cẩu gia ta lúc đầu phải nhổ cỏ tận gốc nguyên nhân. Có thể trở thành một tòa tiên thành thế gia, gia tộc này sau lưng tuyệt đối có không bình thường đỉnh cấp cường giả tọa trấn. Cường giả kia chủ nghệ có lẽ không kịp thành chủ, nhưng là chiến đấu lực tuyệt đối không kém gì thành chủ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương bọn người gật gật đầu. Tiên chủ giới xác thực cùng Tiềm Long đại lục khác biệt. Tiềm Long đại lục chiến lực mạnh nhất ở chỗ này bất quá là hạng chót, khó trách tiên chủ giới người sẽ nói Tiềm Long đại lục người là phàm nhân. Tiểu U Thu U Minh Thuyền đi theo mọi người chậm rãi hướng phía bên trong tòa tiên thành đi đến. Trước cửa thành mở ra một đầu rộng lớn đại đạo. Trên đại đạo có không ít người đi đường. Những người đi đường này có chọn giỏ rau. Giỏ rau trong bán là tản ra linh khí nồng nặc linh thái. Có người thì là cõng một cái trúc lam. Trúc lam thì là đắp lên lấy như là phỉ thúy đồng dạng linh măng. Không hề nghi ngờ, những người này là bên trong tòa tiên thành bình dân. Tuy nhiên bọn họ chỉ là bình dân. Thế nhưng là những người này tu vi đều là đạt tới thần thể cảnh. Một tòa thành thị trong không có khả năng đều là người tu hành. Có những người bình thường này cũng thuộc về bình thường. Dạng này ngược lại là không có lộ ra bộ phương bọn người quá mức quái dị. Tiên thành trước cửa thành thủ vệ cũng không có đem bộ phương bọn người cản lại. Mỗi ngày tiến ra khỏi cửa thành người nhiều như vậy, bọn họ có đôi khi căn bận không qua nổi. Mà lại bọn họ cũng tin tưởng, không người dám tại bên trong tòa tiên thành nháo sự. Tiên thành chỗ đứng trước nguy cơ. Trên thực tế còn có tiên thành bên ngoài hung thú cùng man thú chế tạo thú triều. Những phát đó điên hung thú có đôi khi sẽ hình thành tổ chức đối tiên thành tiến công. Muốn cướp bóc tiên thụ chỗ mọc ra nguyên liệu nấu ăn. Cơ mỗi lần tiên thụ thành thục, đều sẽ dẫn phát một lần thú triều. Khi đó, mới là bọn thủ vệ cảnh giác thời điểm. Cho nên bộ phương bọn người thành công tiến vào bên trong tòa tiên thành. Hắc Long Vương ban đầu còn muốn đến Long Môn nội thế giới đại hiển thần uy đâu. Hiện tại xem xét, liền cái thành môn thủ vệ tu vi đều không kém gì hắn. Hắn còn trang cái dám bức a, ngoan ngoãn cục đuôi làm long là được. Vừa vào tiên thành, bên trong tòa tiên thành huyên náo chính là triệt để chấn kinh ở mọi người. Tiên thành thật sự là quá phồn hoa, mỗi một dãy nhà đều là vô cùng tinh xảo. Tại đường đi chung quanh, còn có bầy quầy bán hàng người bán hàng rong cùng quán ăn. Mà lại theo đường phố rộng rãi hướng bên trong, người lưu lượng liền càng ngày càng nhiều. Tiên thành phân bố là thuộc bổn phận hạng cùng bên ngoài. Bên ngoài cơ bên trên là bình dân chỗ ở địa phương. Mà vòng trong thì là thế gia cùng thành chủ phủ vị trí chỗ ở. Đương nhiên có một cái tồn tại là ngoại lệ. Cái kia chính là tiên trù các. Nhà này kiến trúc tọa lạc tại vòng trong cùng bên ngoài giao giới đốt. Tiên trù các sau lưng thì là thành chủ một mạch. Quán ăn là bên trong tòa tiên thành so khá thường gặp. Đương nhiên, cũng có tiệm khác trải. Bất quá đại đa số đều là cùng ăn có quan hệ. Mà bên ngoài quán ăn, cơ bên trên là bị mấy cái đại thế gia cho nhận thầu. Dù sao đầu bếp tư nguyên đều là thuộc về thế gia. Muốn thu hoạch được tại bên trong tòa tiên thành mở tiệm tư cách, thì là cần muốn đi vào tiên trù các thu hoạch được đầu bếp bình xét cấp bậc. Ở ngoại vi mở quán ăn, tuy nhiên trù nghệ mức độ không cần đạt tới tiên trù bình xét cấp bậc. Nhưng là đầu bếp thực lực ít nhất cũng phải đạt tới cực phẩm đầu bếp mới được. Cơ những cái kia thu hoạch được tiên trù các bình xét cấp bậc đầu bếp. Mới vừa đi ra tiên trù các đều sẽ bị thế gia thu nạp. Trở thành thế gia một viên. Tại tiên thành, đầu bếp tư nguyên mới là lớn nhất tư nguyên. Cứ như vậy, bên ngoài sản nghiệp, cùng những này quán ăn sản nghiệp tạo thành dây chuyền sản nghiệp chỗ kiếm được tư nguyên đều sẽ rơi vào thế gia trong tay. Thế gia liền vĩnh viễn là thế gia. Mà bình dân sẽ rất khó có quật khởi thời cơ. Mà ở bên trong hạng thế gia san sát khu vực, muốn ở nơi đó mở quán ăn, làm theo liền không tầm thường. Chỗ ấy quán ăn mỗi vị đầu bếp đều là tiên trù cấp bậc. Trên thực tế, phần lớn đều là nhất phẩm tiên trù cùng nhị phẩm tiên trù. Tam phẩm tiên trù cơ cũng sẽ không đi ra mở tiệm buôn bán. Bọn họ cần làm là trùng kích lân trù, lại ở này tiên dưới cây, không ngừng tu hành trù nghệ. Cho nên càng đến gần tiên thụ, lợi hại đầu bếp càng nhiều. Bây giờ bộ phương tự nhiên là không biết điểm này. Hắn giờ phút này đang vì như thế nào tại bên trong tòa tiên thành mở một nhà chi nhánh mà cảm thấy có chút đau đầu. Dựa theo cẩu gia nói, hắn nếu là muốn tại bên trong tòa tiên thành mở tiệm, làm theo nhất định phải đến tiên trù các đi khảo hạch, thu hoạch được tương ứng đầu bếp tư cách. nếu là không có đầu bếp tư cách, là không được cho phép mở tiệm, vô pháp thu hoạch được mặt tiền cửa hàng. Bây giờ, Bộ Phương còn chưa quen thuộc bên trong tòa tiên thành hết thảy, cho nên cũng không muốn đi khảo hạch. Hắn cần trước xem chừng một phen. Một đoàn người hành tẩu tại bên trong tòa tiên thành. Tiểu Hoa thì là bị Hắc Long Vương bắt lại, cưỡi Hắc Long Vương cổ. Tiểu U cùng Minh Vương Ngươi A đi theo Bộ Phương bên cạnh thân. Minh Vương Ngươi A trong mồm ngậm một cây lạt điều, đắc ý ra ra vào vào. Cẩu Gia thì là yêu nhã nện bước bước chân mèo, mỗi một bước không vui, nhưng lại đều có thể đuổi theo Bộ Phương bọn người tốc độ. Bộ Phương tiểu hữu, đi lâu như vậy, chúng ta không bằng qua trong nhà hàng ăn một bữa đi. Như vậy chẳng có mục đích đi, cũng không phải biện pháp. Hắc Long Vương ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm, trong mồm đã sớm hôi dầu chảy ròng. Đối với mỹ thực, Hắc Long Vương sức chống cự rất kém cỏi. Dù sao tại Vô Tận Hải trong ăn nhiều sinh hải sản, ngửi được thực phẩm chín mùi thơm vẫn còn có chút không kềm chế được. Quán ăn A, Bộ Phương ngược lại là bị Hắc Long Vương kiểu nói này tỉnh ngộ lại. Đúng vậy A, như vậy chẳng có mục đích đi, còn không bằng đến trong nhà hàng qua thực địa khảo sát một phen. Cho nên mọi người chính là hướng phía nơi xa một cái quán ăn đi đến. Bữa ăn này quán tại sao không có tên? Tìm nửa ngày không có tìm được quán ăn tên. Bộ Phương thiêu thiêu mi mau, về sau chính là mang theo mọi người bước vào trong đó. Cẩu Gia sau lưng Bộ Phương, nhìn lấy Bộ Phương này thẳng tiến không lùi bóng lưng, miệng chó đập đi một chút, có chút nghiền ngẫm, về sau nện bước bước chân mèo cũng là bước vào trong đó. Ở ngoại vi quán ăn, đều là không được cho phép thu hoạch được tác quyền, bởi vì không phải tiên trù đưa ra quán ăn, không có tư cách thu hoạch được tác quyền. Cẩu Gia nói, vừa vào quán ăn, trong nhà hàng khí thế ngất trời tư thái chính là hấp dẫn Bộ Phương bọn người ánh mắt. Quán ăn sửa sang phong cách rất lợi hại giản phổ, gạch xanh đỏ trụ, một chương cái bàn bát tiên bày trong cửa hàng, vị trí rất rộng rãi. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn, cửa hàng rất nhỏ, nhưng là vừa vào trong đó, thế mà bên trong có càn khôn giống như, không gian rất lớn, bày có chừng mấy chục tấm cái bàn, cơ mỗi cái bàn bên trên có người đang dùng cơm, trong không khí có mùi đồ ăn, có mùi rượu, còn có hương liệu mùi thơm, các loại vị đạo tràn ngập xen lẫn, hình thành một loại nhượng Bộ Phương rất quen thuộc quán ăn vị đạo. Tại tiên trù giới, cơ không có hộ gia đình biết làm cơm, đến ăn cơm điểm, bọn họ đều là đến trong nhà hàng ăn, thậm chí bọn họ liền lấy trong nhà hàng mỹ thực để thay thế tu luyện. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia nói ra, Bộ Phương gật gật đầu, chờ đợi hồi lâu, mọi người rốt cục tìm tới một cái không vị, ngồi vào vị trí bên trên, mà lúc này đây, cũng rốt cục có nhân viên cửa hàng đến chào hỏi bọn họ. Chào hỏi bọn họ là một thiếu nữ trên đỉnh đầu tóc bàn thành một cái viên thuốc, mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương bọn người, hoan nghênh quang lâm, không biết các vị muốn ăn chút gì, các ngươi trong tiệm này, có cái gì? Những người khác không có mở miệng, cũng chỉ là nhìn về phía Bộ Phương, mà Bộ Phương cũng là chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Thiếu nữ kia hơi sững sờ, không nghĩ tới đám người này làm chủ lại là cái này mặt không biểu tình thanh niên. Đây là cửa hàng menu, mời khách quan viên xem qua. Bất quá bất kể là ai làm chủ, thiếu nữ đều không thèm để ý. Dù sao những người này đều là đến trong nhà hàng ăn cơm. Thiếu nữ mỉm cười, từ trong ngực móc ra một phần tấm ván gỗ menu, đưa cho Bộ Phương. Menu A, Bộ Phương tiếp nhận menu. Về sau ánh mắt chính là ở tại liếc nhìn đứng lên. Nhưng mà, Bộ Phương ánh mắt tại tiếp xúc đến menu mang thức ăn lên tên vật phẩm trong nháy mắt, đôi mắt chính là đột nhiên thít chặt đứng lên. Xào lan thiên linh măng, một tiên tinh một phần. Thịt kho tàu hỏa linh song đầu xà, hai tiên tinh một phần. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.